Chương 3161, Nguyên tố bóc ra. Sau đó, Trần Phong cùng Hoa Lãnh Xương chính là rời đi rất nhanh, hắn về tới kính trong cốc này lúc, Trần Phong không có bất kỳ cái gì tâm tình, trực tiếp chính là tại cái kia cự tu nở dê phía trên ngồi xếp bằng, sau đó đem thần tượng đạp thiên chân nguyên kính bí tịch đem ra từ tờ thứ nhất thụ diệp khai bắt đầu lĩnh ngộ tờ thứ nhất phía trên, chỉ có 3 chữ. Nhưng lại vi ngôn đại nghĩa Trần Phong trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian vừa rồi hơi có chỗ sáng tỏ thế là, hắn nhắm lại con mắt, ổn. Định lại tâm thần, bắt đầu tu luyện 3 cái kia huyền ảo chữ lớn, tại Trần Phong trong óc không ngừng lưu chuyển mà qua mà Trần Phong vừa mới ngay từ đầu tu luyện, lập tức liền dị tượng này sinh bỗng nhiên ở giữa, ở trước mặt hắn, một sợi kim quang hiện ra cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, không có Trần Phong thao túng. Chính mình chính là trực tiếp nhảy ra ngoài Trần Phong nhắm con mắt, có thể cảm giác được, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên này lúc vô cùng hưng phấn tựa hồ hắn cu. Nờ dê dự cảm được cái gì đồng dạng, sau đó sau một khắc, đống nhiên ở giữa, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên điên cuồng chuyển động, tốc độ cực nhanh rất nhanh, chính là tạo thành một cái cự đại vòng xoáy cái kia vòng xoáy, sinh ra vô cùng cường đại sức hút cái này, sức hút đúng là trực tiếp bao trùm toàn bộ kính cốc phạm trù. Vô cùng to lớn thiên địa nguyên khí đều bị hấp thu tới, hướng về màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung hăng quán thâu mà đi sau một khắc, nó liên lụy phạm vi lại một. Lần biến lớn từ chỉ có bao trùm toàn bộ kính cốc, đến phương viên trọn vẹn mấy trăm dặm, thậm chí đã tiếp cận muốn bao trùm thương lang khiếu nguyệt phong hơn phân nửa diện tích Trần Phong đầu tiên là sức sở, sau đó liền thông suốt trận mở con mắt hắn ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc tâm tình, nhẹ giọng từ nói, không nên à. Làm sao lại thế, chỉ là hấp thu thiên địa nguyên khí sao? Trần Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng, hắn vốn cho rằng cái này hấp thu thần nguyên, có thể đem màu vàng. Kim thiểm điện thần nguyên lớn mạnh thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, có cái gì huyền ảo không tên tác dụng, nguyên lai đúng là chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí thôi. Hấp thu thiên địa nguyên khí công pháp rất là không ít, tuy nói thần tượng đạp thiên chân nguyên kính có thể hấp thu phạm vi to lớn như thế. Nhưng là QNZ hoàn toàn không đủ để là lạ, Trần Phong không khỏi rất là thất vọng. Đương nhiên, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia dị dạng, trầm giọng nói ra, không nên, tuyệt đối không nên a, nếu là như vậy, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, tuyệt đối không có khả năng đạt tới hoang cấp ngũ phẩm cấp bậc, thậm chí muốn đạt tới hoang cấp đều rất không có khả năng. Mà liền tại cái này lúc, Trần Phong đương nhiên cảm thấy một tia dị dạng tiếp theo. Hắn chính là hướng về màu vàng kim thiểm điện thần nguyên nhìn lại sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, lấy màu vàng kim thiểm điện thần nguyên vì hạch tâm, một cái cự đại vòng xoáy đã thành hình vòng xoáy bên. Trong, bước lên toàn bộ đều là mênh mông thiên địa chi lực theo lý thuyết, này lúc thiên địa chi lực hẳn là bị màu vàng kim thiểm điện thăng nguyên cho hấp thu đi vào mới đúng, nhưng là giờ phút này, Trần Phong phát hiện, những ngày này địa chi lực chen trúc tại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xung quanh bốn phía. Liều mạng muốn đi đến đầu thẩm thấu nhưng là, hết lần này tới lần khác lại căn bản thẩm thấu không đi vào, làm sao lại như vậy không, nhưng chỉ có thế hấp thu thiên địa chi lực. Không có còn lại thần dị chỗ, mà lại thậm chí ngay cả cái này thiên địa chi lực đều không thể thấm vào Trần Phong trong lòng. Càng là điểm khả nghi mọc thành bụi này lúc, hắn càng là kết luận, tuyệt đối là cái gì địa phương xảy ra vấn đề như bằng không, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng rất nhanh, Trần Phong chính là một tiếng kinh hô. Không, cũng không phải là tất cả lực lượng đều thẩm thấu không đi vào. Trần Phong nhắm lại con mắt, cẩn thận cảm giác sau đó, tại cảm giác của hắn bên trong, chính là phát hiện, những cái kia thiên địa nguyên khí bên trong có một kia một sợi lặng lẽ hướng về kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bên trong thấm đi, cái này một kia một sợi, ước chừng chỉ chiếm đến toàn bộ thiên địa nguyên khí 1/10 trái phải, vô cùng rất nhỏ, bởi vậy, hấp thu hiệu suất liền càng thêm thấp. Trần Phong chớp chớp lông mày, không nên. Hoàn toàn không nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Phong vung tay lên, ba một chút, những cái kia thiên. Địa nguyên khí hoàn toàn tán đi, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên trở lại Trần Phong trước mặt sau đó, Trần Phong lấy xuất thần tượng đạp thiên chân nguyên kính bí tịch, tiếp tục cẩn thận lĩnh hội. Trần Phong lại là tỉ mỉ, đem tìm hiểu một lần, sau đó trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ. Lúc này, Trần Phong đông nhiên nhìn về phía bầu trời, hai tay giơ lên lập tức, ở trong cơ thể hắn. Thần tượng đạp thiên chân nguyên kính công pháp lặng yên vận chuyển lúc này, Trần Phong rõ ràng cảm ứng được. Cái kia trên 9 tầng trời, phảng phất từ nơi sâu xa có một tia lực lượng, cùng trong cơ thể mình thần tượng đạp thiên chân nguyên kính hô ứng lẫn nhau sau đó, Trần Phong lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt ngón tay của hắn tại trước mặt rất nhỏ búng ra lấy, rất nhanh, Trần Phong chính là cảm giác từng tia không giống nhau lực lượng ba động. Trần Phong lại là tìm hiểu dòng dã một ngày về sau, vừa rồi lớn than dài khẩu khí, cả người như là hư thoát đồng dạng, trực tiếp nằm ở cái kia tùng thụ hành. Nhánh phía trên hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt phiêu miểu, nhẹ giọng nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế nguyên lai, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, nhất chủ yếu công năng, muốn đi hướng trên 9 tầng trời, trợ giúp ta tìm tơ y nơi đó thần nguyên trừ cái đó ra, lại còn có một cái như thế thần dị công năng, nó đúng là có thể đem cái này trong không khí lực lượng, đem cái này bên trong đất trời rời rạc lực lượng tháo rời ra, chia cắt thành từng tia từng sợi, cực kỳ thuần. Khiết nguồn gốc trước kia, ta hấp thu lực lượng liền xem như thuần túy nhất lực lượng, nhưng bên trong kỳ thực QNZ sen lẫn rất nhiều nguyên tố, nói thí dụ như ánh sáng, nói thí dụ như gió, nói thí dụ như đại địa chi lực, nói thí dụ như thiên không chi lực, đủ loại không phải trường hợp cá biệt cái gọi là nhất là tinh khiết lực lượng, kỳ thực cũng là vô số loại lực lượng hôn tạp tạp cùng một chỗ, mà bây giờ, cái này môn công pháp, lại là có thể đem những này lực lượng bóc ra ra, nói thí dụ như. Trần Phong nói, ngón tay nhẹ nhàng gảy một chút lập tức, một đạo thiên địa nguyên khí quanh quẩn tại đầu ngón tay của hắn. Trần Phong nhìn không thấy sợ không được, nhưng là nàng có thể cảm giác được cái này một sợi thiên địa nguyên khí tồn tại. Ban đầu lời nói, cái này thiên địa nguyên khí tại Trần Phong xem ra tinh khiết vô cùng, bởi vì nó là nhất là bản chất lực lượng, nhưng bây giờ, Trần Phong vận khởi thần tượng đạp thiên chân nguyên kính, lập tức, trong mắt hắn, thế giới này cũng không giống nhau loang lổ lỗ chỗ rực rỡ. Vô số loại sắc thái hỗn hợp với nhau, Trần Phong nhìn một chút, đều cảm thấy có chút hoa mắt, đại não kịch liệt đau nhức. Hắn biết rõ, mình bây giờ còn không thể thừa nhận bản này thật thế giới mang cho hắn trùng kích, cho nên hắn đưa ánh mắt về phía đầu ngón tay, nhìn về phía cái kia một sợi thiên địa nguyên khí, chỉ là quan tâm này một sợi, liền nhẹ nhõm nhiều, nhưng là cũng không thể nhìn quá lâu này lúc, thiên địa nguyên khí tại Trần Phong trong mắt hiện ra. Chân dung cái này một sợi hình dạng như là tiểu xà đồng dạng thiên địa nguyên khí, này lúc bị cắt chém thành vô số nói, mỗi một nói nhan sắc cũng khác nhau, có tinh khiết, có nóng rực màu vàng kim, có tượng trưng cho thiên không chi lực màu xanh, có tượng trưng cho đại địa chi lực màu vàng, còn có biểu tượng quang chi lực lượng thuần túy màu vàng kim.